Hai tháng nay, chỉ có mấy ngành này là vẫn giữ được tốc độ phát triển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net